Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trần dĩ nhiên không thể nào tùy tiện ăn uống coi như xong, nghĩ cũng biết rồi. Không có vấn đề, Lê Tư Á vỗ ngực bảo đảm. Sau đó, cô cầm điện thoại di động lên, đi tới phòng khách gọi điện thoại. Cố tổng, là như vậy. Tôi ngã bệnh ấy. Hôm nay thật vất vả, có chút muốn ăn, nhưng tôi không có hơi sức đi ra ngoài mua đồ ăn. Thanh âm của cô đầy khẩn trương, giống như là giọng điệu của tiểu nữ sinh, hơn nữa còn ốm yếu. Cái gì? Không, không cần. Không cần đến thăm tôi đâu. Tôi chỉ là cảm xoáng thôi. Ngài bận rộn như vậy, chớ vì tôi mà bận tâm lo nghĩ. Ừ, tôi chỉ muốn ăn đồ ăn ở nhà hàng Phúc Lâm. Cái gì? Cố tổng, tôi thực sự không biết. Ngài rõ là được. Được, tôi sẽ bảo trọng. Chính ngài cũng đừng quá mệt mỏi nhé. Ừ, tôi nhớ rồi. Đúng vậy. Thời tiết trở lạnh ấy mà. Ngài khá bảo trọng, tôi rất cảm kích ngài, thật cảm ơn. Sau khi cúp điện thoại, trong vòng 30 phút, bên trong phòng khách nhà Lê Tư Á đã bày xếp đầy 30 món ăn, từ trong thức món ăn xào, từ món ăn Nhật đến món ăn kiểu Tây phương đều có. Vị cố tổng kia ra tay thực sự hào phóng. Mặc dù nói lừa gạt người khác quả là không có đạo đức, chỉ là vì trợ giúp người khác thôi, Lê Tư Á tuyệt không cảm thấy áy náy. Dù sao Cố Niệm Thanh đó đã 50 tuổi, còn giấu vợ con ra ngoài ăn vụng, coi như đáng đời ông ta gặp xui xẻo. Vô trương như vậy, khiến Phó Thần Phong xem đến mắt choáng váng. Cô đến tụt cùng là làm cái gì? Vậy mà, nhất làm anh kinh ngạc cũng là... Thế nào cô biết được tôi thích ăn đồ ăn ở nhà hàng Phúc Lâm kia? Không thể nào, khéo như thế à? Thật sao? Tôi cũng thích mà. Thành công đánh ra cậy thứ nhất, Lê Tư Á mở cờ trong bụng. Vậy thì hưởng thụ thật tốt đi. Cô cầm lên chiếc đũa đưa cho hắn. Đúng rồi, anh tên là gì nhỉ? Tôi... Phó Thần Phong trầm tư một chút trả lời. Tôi không biết. Không biết nói. Ba chữ này đối với Lê Tư Á mà nói thật sự là sấm sét giữa trời quang. Không có thân phận, ở đâu ra địa vị, lấy tiền tài ở đâu. Nhưng là cô cũng không có lập tức biểu hiện ra, chỉ là cố làm thoải mái mà vừa ăn vừa hỏi. Anh nói đùa à? Không phải. Phó Thần Phong nghiêm túc trả lời cô. Tôi có thể bởi vì bị đụng nghiêm trọng cho nên tạm thời mất đi trí nhớ. Chỉ là không có quan hệ, tôi còn có một chút ấn tượng mơ hồ, có thể cho tôi một chút thời gian, tôi sẽ nhớ lại được. Lê Tư Á vừa nghe đến câu này, tâm liền chìm xuống. Thời gian... Phải bao lâu, tuổi thanh xuân của cô có hạn. Trước tiên, tôi có thể ở nơi này không? Phó Thần Phong rất có lễ phép nói lên yêu cầu. Ở đây, nơi này. Lê Tư Á vừa nghe, trong miệng đang nhai đẩy thức ăn thiếu chút nữa phụt ra ngoài. Cô nam quả nữ, anh ta sẽ không muốn sảm sỡ cô chứ? Tôi mất đi chỉ nhớ, không có chỗ có thể đi. Chẳng lẽ chỉ là một tên vô lại đi? Chuyện này thì... Tôi sẽ không ăn ở không đâu. Tôi có thể giúp cô làm một ít chuyện. Tôi không cần anh giúp tôi làm gì đâu. Vậy tôi có thể cùng anh trai cô thương lượng. Không cần phiền phức như thế đâu. Có tiền có thể sai khiến ma quỷ. Phó Thần Phong quyết định xuất ra tuyệt chiêu. Tôi mới vừa rồi lục thấy bóp da của tôi. Phó Thần Phong từ trên người tìm ra bóp da, mở ra vội tới cho cô xem. Trừ không có giấy tờ tùy thân ra, có một sắp tiền tờ 1.000 nguyên, số tiền này coi như là thù lao, có thể không? Vừa nghe tới mùi của tiền giấy, Lê Tư Á đặt đôi đũa lên bàn rồi nhận lấy, hơn nữa dùng tốc độ nhanh nhất cầm lấy chúng tính toán rõ ràng. 20 vạn ư, anh ta ra cửa mang nhiều tiền như vậy làm gì? Không chừng người kia cũng là bởi vì thấy tiền sáng mắt mới đụng anh. Hay là anh vừa lúc cướp ngân hàng, hoặc là anh mới từ trên người phụ nữ lừa gạt đến một đống tiền mặt. Chồng người ta không có cam lòng, cho nên mới đuổi giết anh. Lê Tư Á nhìn thấy tiền, hưng phấn đến độ không có biện pháp dừng lại lời nói. 20 vạn nhé. Tôi không biết. Phó Thần Phong trả lời không được vấn đề của cô. Chỉ là sức tưởng tượng của cô thật vô cùng phong phú. Vậy cũng tốt. Nể tình mấy đồng bạc, Lê Tư Á đồng ý. Nhưng có mấy chuyện mới phải tuân thủ nhé. Thứ nhất, anh phải đóng giả là bạn trai của tôi, bởi vì tôi đã nói với anh ta tôi như vậy rồi. Thứ hai, mời giả mạo tên của anh là Phan Quan Long, bởi vì tôi cũng đã nói với anh trai như vậy rồi. Thứ ba, quan hệ bạn trai bạn gái giữa chúng ta chỉ là đóng kịch. Mời nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.